Chương 651, kết quả chuẩn bị. Kết quả, ở Vải Giật Tốp Hồ bên trong, thiếu nữ đỏ rồ thì xạ nạ nữ vu cổ nổ phù mì nạ yêu cầu tổ tổ mạ tạc ổ gạ tạ ạ xì người sạt khải làm sư tử tạ tạ nạ cả rổ mèo và dù lì ẹt bên trong rổ mèo xạ cải dù gì dù lì ẹt rổ xì đạ cả dù mì. Thời gian hoạt động sau khi kết thúc phòng học như là mới vừa đã trải qua một hồi báo táp giống nhau bình tĩnh, phức tạp nhân vật phân phối sau khi hoàn thành. Năm nhất B các học sinh cơ hồ là đi theo lão sư phía sau cái mông giống nhau nhanh chóng lần lượt ly khai phòng học. Lão sư tái kiến trước đây ở Mỹ xạ kỳ trong nước thời điểm cũng từng tham gia một lần thanh thu tiết, bây giờ là thanh thu thanh toán ta đây đi trước gá túi chào nói đến triển khai phẩm. Hiện tại chụp ảnh bộ phận đang len lén mà bán bọn họ vô ảnh chụp đây ai có hay không tiểu đội A phủ gì bạ xỉ ảnh chụp bán ai nhỏ giọng một chút. Ngươi nghĩ bị nàng tỷ tỷ giết chết sao chuẩn bị xong cả mạ giác. Đến lúc đó xạ nạ cùng rổ xỉ đạ các nàng cũng muốn biểu diễn đây đối với hận không thể nắm chặt mỗi một phút. Đồng hồ tới vui đùa cao trung học sinh mà nói, có thể trước giờ học loại này sự tình có thể nói là tốt nhất lễ vật. Mà có quan hệ với thanh thu tế đề tài của, cũng tràn đầy vườn trường mỗi một cái góc. Tất cả mọi người có vẻ phi thường khoái trá, ở một năm B tiểu đội, không lâu còn ở vào trong gió lốc lớp đại biểu nhóm, cũng ung dung thanh thoát địa tẩu ra phòng học. Một Mỹ chúc mừng ngươi A Sạ Cải, từ hiện tại bắt đầu ngươi có thể hảo hảo hưởng phúc la như vậy, ta trước tiên đem danh sách giao cho chủ bị ủy ban đi, chìa khóa liền giao cho ngươi phụ trách á, tiểu đội trương đại nhân vừa nói, phụ gì tạ cầm trong tay trang giấy đi ra phòng học, giấy viết là mới vừa rút thăm quyết định nhân vật phân phối cuối cùng danh sách. Ấn tốt, gặp lại sau hạnh khẽ gật đầu đáp, không có chú ý thời điểm, các học sinh không sai biệt lắm đã sắp muốn đi hết. Ngoại trừ có tiết mục người. Đại bộ phận xã đoàn hoạt động đã đình chỉ, đều ở đây vì thanh thu tế chuẩn bị. Đi ra phòng học đứng ở hành lang cửa sổ mặt chập nhìn ngoài cửa sổ. À, như thế sớm cũng đã bắt đầu chuẩn bị A đối diện cửa trường thu hẹp thao trường một góc, đã có thể xem tới được có người ở chuẩn bị thanh thu tế nơi sân. Giáo học lâu phía sau, mọi người tới lui lui vận chuyển lấy các loại chiều dài đáng tin, bắt đầu trọng khí cùng cái giá. Gô rán cùng sàn nhà tài lì hệ UK cờ loa y các loại vì lắp ráp đại môn cùng dựng sân khấu mà chuẩn bị tài liệu kiến trúc. Ở nơi nào làm các loại công tác chuẩn bị cũng không phải chuyên nghiệp công nhân, lại như là đang ở khóa thể dục năm thứ ba học sinh. Nam sinh mấy người một tổ đem tài liệu đặt ở thao trường, nữ sinh cởi ra dùng để trói chặt dạ si người tài liệu sợi dây, ở lao sư chỉ huy, đem tài liệu bài phóng ở còn không có lắp đặt thiết bị song sàn nhà. Xa xa nhìn sang cũng nhìn ra được rất khổ cực đây hôm nay hội nghị dường như thực sự nghiên cứu rất nhiều sự tình đây, về sau muốn bắt đầu từng cái mà làm bắt đi. Ngay sau đó đi ra phòng học hạnh thở dài, bởi vì nàng là người cuối cùng ly khai phòng học người, cho nên vừa nói chuyện đồng thời, vừa dùng chìa khóa khóa môn. Ta còn phải đi giáo viên thất cái chìa khóa trả lại, không cần chờ ta, các ngươi đi về trước đi vẫn luôn bận rộn như vậy đây, cực khổ á chập nửa đùa nửa thật nói. Nỗ lực lên A, tương lai học sinh hội trưởng hạnh gương mặt khổ tương. Không nên nói bậy, ta cũng không muốn làm cái học sinh nào hội trưởng, nếu như không phải có thể sử dụng một ít đặc quyền, ta ngay cả trưởng lớp này cũng không muốn đăng, thì ra ngươi là muốn sở hữu đặc quyền mới có thể làm lớp trưởng A chặt bọn họ nhất tể tích một giọt lớn hãn. Nhưng khi hội học sinh lời của hội trưởng, có thể hành xử quyền lợi không thì càng rất nhiều toàn bộ trường học học sinh tất cả thuộc về ngươi quản A. Ngươi là ngu ngốc sao hội học sinh hội trưởng quyền lợi mặc dù lớn, nhưng cũng bề bộn nhiều việc, luôn là cần cùng các loại các dạng người giao tiếp. Ngươi cho là ta có cái kiêu kiên trì cùng tâm tình sao chặt bọn họ ngẩng đầu tưởng tượng một chọc giận hạnh nhân bị chữ của nàng điển đi máy bay tình cảnh, trong đó có học sinh, lao sư, ngoài, trường người, gia trưởng, tài trợ giả. Sau đó, tất cả mọi người thần phục ở bạo quân uy quyền chi, ở xây như núi thi thể chi. Hạnh cơ tự điển đánh khắp thiên không địch thủ anh dũng dáng người. Phốc ha ha ha ha ha chọc, sắc, tạ cả nạ ba người ôm bụng cười ha hả, xạ nạ các nàng cũng lấy tay che miệng, cực khổ nín cười, thân thể mơ hồ có quáp. Giết các ngươi ầm ầm ầm tự điển gào thét tới, ba cổ thi thể từ không trung rơi. Xạ nạ mấy người nhất thời im tiếng, trêu ghẹo hành tràng, thật sự là quá thảm. Quang phản trường cao đẳng hàng năm hội học sinh nhiệm kỳ mới tuyển cử. Đang ở lễ hội trường sau khi kết thúc tiến hành, thời gian có một chút muộn. Hội học sinh nhiệm kỳ mới tuyển cử áp dụng chính là hàng năm nhiệm kỳ mới dẫn vào người mới chế độ. Cái này một chế độ lớn nhất đại biểu tính đúng là học sinh hội trưởng không có quyền được bầu. Nhất giới hội học sinh phó chủ tịch sẽ lúc trước tiến hành thành viên hội học sinh hội nghị thuận lý thành chương lên cấp là hội chủ tịch sinh viên. Nói cách khác, một năm đối với phó chủ tịch tuyển cử, thực chất chính là đối với giới chủ tịch tuyển cử. Đương nhiên, tham tuyển trước thực tế cơ sở kinh nghiệm làm việc cũng không thể thiếu. Mặt ngoài xem ra, ngoại trừ hội trưởng trở ra hết thảy thành viên hội học sinh đều có quyền được bầu. Nhưng sự thực, mọi người đề cử bên trong thể hiện uy tín độ đã gián tiếp quyết định kết quả. Ra ngoài trường phương diện liên hệ, trong trường công tác hoàn thành, cùng với giống như lần này một dạng thịnh đại nhất trong hoạt động, sẽ từ các ban ủy bên trong tập kết ra một nhóm siêu quần bạn tụy học sinh. Ở những học sinh này công tác trong quá trình, hội học sinh đối với công tác phương thức, thành quả cùng với công tác năng lực tiến hành suy tính. Sau đó từ thành viên hội học sinh đối với bọn họ tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm tới tiến cử tân nhân. Đại bộ phận bị đề cử giả đều sẽ thuận lợi trở thành hội học sinh một thành viên, bất quá cũng có ngoại lệ. Nếu như nói nào đó học sinh đạt được toàn thể thành viên hội học sinh nhất trí tán thành, mà phó hội trưởng cũng buông tha trở thành hội trưởng cơ hội, vậy người này cũng có thể trực tiếp đảm nhiệm hội học sinh hội trưởng. Hiện tại tiếng hô cao nhất người, đã không phải thành viên hội học sinh hoặc là lớp ủy viên, mà là năm nhất B Ban San A, chính thức tên là Bình Dương Duyên. Từ bề ngoài, tính cách, khí chất, nắm giữ tri thức, San A đang học sinh chi bên trong đều là cầm cờ đi trước. Hơn nữa, bởi vì đã từng lực gáp lao sư, ở học sinh phổ thông trong, nàng nhân khí cũng là cao nhất. Chính là cái gọi là tấm gương cùng anh hùng đi bất quá, nàng là tuyệt đối không có khả năng gia nhập vào hội học sinh. Vì vậy, lần này thanh thu tế đối với những thứ khác lớp ủy viên, cùng với học sinh phổ thông mà nói, là trở thành bị mọi người hâm mộ thành viên hội học sinh đường tắt trọng yếu. Mỗi bên lớp ủy ban thành viên đều ở đây chủ bị ủy ban bên trong sinh động. Vào lúc này căn cứ công tác thành tích có thể bị chọn ủy thư nhớ hoặc là bộ trưởng các loại chức vụ. Tích lũy từng điểm kinh nghiệm về sau liền sẽ bị chọn làm phó chủ tịch bởi vì hội học sinh nội bộ chuyện xảy ra chừa cờ tiến hành một lần đầu phiếu tuyển cử. Cho nên chính thức tuyển cử thời điểm thông thường không có nhiều người được đề cử xuất hiện tình huống, phó chủ tịch tại tiền nhiệm chủ tịch tốt nghiệp rời trước sau liền tức mặc cho chủ tịch trước. Ở nơi này chàng cạnh tranh mới vừa bắt đầu hiện nay, hạnh tình thế hài lòng. Chỉ là, tựa như nàng nói như vậy, lấy cái loại này cường ngạnh tính cách, thực sự làm hội học sinh lời của hội trưởng, sợ rằng bạo quân danh tiếng muốn truyền tới ngoài trường đi. Hôm nay cứ như vậy, Sana, một mị thật chúc, Phú Mina. Ta đi trước tất cả mọi người muốn vui vẻ diễn A nhìn thoáng qua tò mò ngồi xổm mà đâm chặt cổ nổ Phu Mina, hạnh một bên khoát khoát tay, một bên xoay người lì khai. Nàng hiện tại muốn đi còn chìa khóa giáo viên thất cùng huyền quan phương hướng đang tương phản.